Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, bị lừa rồi. Cổ Linh Phái, Đài Quan Chiến, thời khắc này Đài Quan Chiến, tiếng người huyên náo, lửa nóng trình độ, sau một năm trước Hóa Linh Đài tranh đoạt, muốn nóng nảy hơn nhiều, trên mặt mọi người, đều là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bởi vì hôm nay muốn chọn ra Linh Huyền Tông 3 vị danh ngạch. Các ngươi nói, đến tột cùng ai sẽ được tuyển chọn? Theo ta thấy, Thiên Vũ không thể nghi ngờ là cái thứ nhất, mặt khác hai cái liền khó nói. Hắc hắc, nếu không phải Tôn Diệp bị Dương Trần chém giết, hắn tất sẽ thu hoạch được một cái danh ngạch. Buồn cười là Dương Trần chém giết Tôn Diệp, chính mình lại là hoặc là không đến danh ngạch. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với sắp bắt đầu lựa chọn sử dụng danh ngạch, đều 10 phần chờ mong, mà có một ít võ giả, lại là châm chọc khiêu khích, bắt đầu mỉa mai Dương Trần tới. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần chiến lực, mặc dù cường đại, chỉ bất quá khoảng cách Linh Huyền Tông hải tuyển tiêu chuẩn, lại là có khó mà vượt qua khe rãnh. Linh Huyền Tông mỗi một lần hải tuyển chỉ cho phép hóa linh cảnh nhất trọng võ giả tham dự, về phần niên hạn lại là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Ngay lúc này đột nhiên có một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên quét sạch toàn bộ đài quan chiến. Đám người thấy thế không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền hành lễ nói bái kiến môn chủ. Thi lễ hoàn tất, đám người chính là ngẩng đầu lên, đem ánh mắt lửa nóng nhìn phía môn chủ Cát Hoa. Nhưng mà, một sát na này, tất cả mọi người vậy mà tất cả đều sững sờ, không dám tin nhìn về phía Cát Hoa bên cạnh, nơi đó có một vị mặt lộ lăng lệ chi sắc thanh niên. Ngạo nghễ mà đứng, chính là Dương Trần. Thế nhưng là, đám người đột nhiên phát hiện Dương Trần cùng một năm trước, tựa hồ rất là khác biệt. Nhìn kỹ, đám người tất cả đều con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng nói. Hóa linh cảnh, ai cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian một năm không gặp, Dương Trần vậy mà đột phá đến hóa linh cảnh. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Phải biết, Dương Trần lần trước tại hóa linh cảnh, đều không có thành công đột phá. Bây giờ vậy mà thành công, hắn là thế nào làm được? Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, môn chủ Cát Hoa lại là ánh mắt hơi đổi, nhìn phía Thiên Vũ, nói ra, Thiên Vũ, ngươi đi lên. Thiên Vũ nghe thấy lời ấy, toàn thân không khỏi kích động run lên, sau đó thả người nhảy lên, đi vào Cát Hoa bên cạnh. Hắn đầu tiên là cung cung kính kính đối với Cát Hoa thi lễ, mới lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt lại là thỉnh thoảng quét về phía một bên Dương Trần. Hai mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ. Cát Hoa ánh mắt nhìn quanh một vòng, tựa hồ đang tìm mục tiêu kế tiếp. Đám người thấy thế đều là duỗi cổ, tựa hồ rất muốn hấp dẫn Cát Hoa lực chú ý đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Dương Trần lại là chậm rãi mở miệng nói. Môn chủ, danh ngạch thứ 3, theo ta thấy, liền cho Cát Hân Nhu đi. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Sau đó tất cả mọi người là xôn xao một mảnh. Như vậy sao được? Cát Hân Nhu mặc dù cũng là hóa linh cảnh, nhưng dù sao thực lực có hạn, tuyệt đối không được. Nếu là tuyển Cát Hân Nhu, lão tử liền rời khỏi Cổ Linh Phái. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Đám người mặc dù bình thường đối với Cát Hân Nhu 10 phần tôn kính, nhưng mà tại đụng vào bọn hắn lợi ích thời điểm, lại đều lựa chọn phản đối. Cát Hân Nhu thấy thế không khỏi khẩn trương nắm chặt ngọc thủ, hô hấp đều biến chật vật. Cát Hoa nhìn thấy loại này trạng thái, cũng là mặt lộ vẻ làm khó. Hắn biết, Cổ Linh Phái đệ tử, một khi sinh ra dị tâm, đối với môn phái ảnh hưởng là to lớn bao nhiêu. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần lại là nhàn nhạt mở miệng nói, các người ai không phục, đều đứng ra, cùng Cát Hân Nhu đối chiến một phen. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Trên mặt mọi người, đều lộ ra vẻ không dám tin. Thậm chí bọn hắn coi là, chính mình nghe lầm, Cát Hân Nhu chiến lực, cả môn phái, gần như không ai không biết, không người không hay. Phàm là hóa linh cảnh võ giả, đối chiến Cát Hân Nhu, đều là có không nhỏ phần thắng. Nhưng mà, Dương Trần vậy mà để Cát Hân Nhu đối chiến, đây không phải là tại đem danh ngạch chắp tay tặng người a. Cát Hân Nhu nghe nói lời này, gương mặt xinh đẹp đều là hơi đổi. Nàng tại trải qua Dương Trần chỉ điểm đằng sau, mặc dù chiến lực có chỗ tăng lên, nhưng nếu là cùng những đệ tử khác giao chiến, căn bản không có nắm chắc tất thắng. Nhưng mà, Dương Trần lại là đối Cát Hân Nhu nhẹ gật đầu. Người sau thấy thế, hay là cắn răng một cái, nói ra, ai không phục, đều đi ra, khiếp sợ đám người, theo một tiếng này la lên, tất cả đều lấy lại tinh thần, lúc này chính là có gần 100 vị hóa linh cảnh võ giả, cùng nhau bước ra, quát, chúng ta không phục, cái này 100 người, đều là cổ linh phái đệ tử ở trong người nổi bật, mà lại, trong đó tuyệt đại đa số đều lần trước hóa linh đài giao chiến, kém một chút bị Dương Trần một kiếm đánh chết, nhưng lúc này, bọn hắn lại là một chút không sợ, bởi vì đối thủ là Cát Hân Nhu. Cát Hoa nhìn thấy một màn này, càng phát nổi lên nghi ngờ, hắn lúc đầu coi là Dương Trần sẽ có biện pháp gì tốt, không nghĩ tới vậy mà như vậy hồ nháo, cứ tiếp như thế, chẳng những Cát Hân Nhu danh ngạch không chiếm được, sẽ còn nhận thương thế không nhẹ. Cát Hân Nhu thì biến càng thêm khẩn trương lên. Nhưng lúc này, Dương Trần lại là mỉm cười, nói ra, rất tốt, các ngươi hơn 100 người, cùng lên đi. Cái kia hơn 100 vị hóa linh cảnh võ giả nghe vậy, lại lần nữa sững sờ, càng thêm không thể tin được chính mình nghe được. Trong bọn họ, bất kỳ một người nào đối chiến Cát Hân Nhu đều là có rất lớn chiến thắng khả năng, nhưng mà Dương Trần vậy mà để bọn hắn 100 người cùng tiến lên, sao lại có thể như thế đây? Nhưng tiếp đó, cái này hơn 100 vị hóa linh cảnh võ giả sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Trần trong tay vậy mà nhiều hơn một thanh trường kiếm màu tím. Trường kiếm này bọn hắn tất cả đều nhận ra, mà lại nhất làm cho bọn hắn không cách nào quên lại là cái kia kinh khủng liệu nguyên thức. Ta dựa vào, mau mau dừng tay, ngươi làm sao cũng muốn động thủ. Cái này hơn 100 vị hóa linh cảnh võ giả tất cả đều luống cuống, có chửi ầm lên, có chạy tứ phía, thậm chí hoảng hốt chạy bừa, trong lúc nhất thời vậy mà loạn làm một đoàn. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có dự liệu được Dương Trần vậy mà lại xuất thủ, cái này rõ ràng là tại gian lận a. Dương Trần nghe nói đám người tiếng quát, trên mặt lại là cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, các ngươi hơn 100 người, chẳng lẽ chỉ muốn đối phó một cái con gái yếu ớt? Các ngươi tốt ý tứ a. Đám người nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hô to mắc lừa bị lừa gạt. Nguyên lai Dương Trần để bọn hắn cùng nhau đứng ra, lại là ý tứ này. Bọn hắn còn tưởng rằng, liền xem như cùng một chỗ đứng ra, cũng sẽ là thay nhau cùng Cát Hân Nhu giao chiến. Còn muốn đánh nữa hay không? Cho một câu thống khoái nói, Dương Trần rất không nhịn được liếc nhìn đám người một chút. Sau đó tâm ý khẽ động, một cỗ ngọn lửa màu đen, chính là lặng lẽ vận chuyển lên tới. Nhưng ngọn lửa này lại không phải là hỏa nha đạo nhân lông vũ hỏa diễm, mà là linh thiên hỏa ngự ma linh viêm hỏa diễm. Có thể đám người làm sao biết những này? Thấy một lần Dương Trần muốn động thật, lúc này điên cuồng chạy trốn ra,